Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, gây sự giết người. Chương 1312, gây sự, giết người, Dương gia vị trí Thiên Nguyên Thành. Bây giờ ngược lại cũng đặc biệt náo nhiệt lên, rất nhiều ngoại lai võ tu không xa ngàn dặm mà đến, tụ tập với Dương gia quanh thân nơi, vì là... Dù là mắt thấy Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài chiến đấu. Lần trước Thiên Đài thất bại tan tác mà quay trở về, bị Thiên Long Thần Bảo liên thủ với Dương gia hành hạ đến chết, để rất nhiều người cảm thấy kinh tâm động phách. Thiên Long Thần Bảo, đây là muốn cùng Thiên Đài toàn diện khai chiến, muốn đem Thiên Đài đoàn diệt, Thiên Nguyên Thành Dương gia trở thành bọn họ gian chiến trường. Rất nhiều người đều muốn biết trận này Vũ Hoàng thế lực chiến đấu kết cục sẽ làm sao. Bắc Hoang Thiên Đài cùng Tây Hoang Thiên Long Thần Bảo, Vũ Hoàng không ra, ai có thể cười đến cuối cùng. Lúc này, Thiên Nguyên Thành ngoại vi, tầng mây lăn lộn, một chiếc hư không chi phàm xuyên toa ở tầng mây, dường như có thể ẩn vào giữa hư không, tiến hành không gian khiêu dược, cực kỳ thần kỳ. Sắp tới Thiên Nguyên Thành rồi. Lúc này, mọi người trong con người lộ ra từng sợi phong mang. Nhìn chằm chằm phương xa, trên người mọi người đều lộ ra khí tức sơ xác, có loại gió tây hiu quạnh cảm giác. Phía trước có ngọn núi mạch, chúng ta xuống. Thiên Si ánh mắt nhìn về phía hạ không phương hướng, nhất thời, hư không chi phàm hướng về hạ không rơi xuống. Dĩ nhiên trực tiếp giáng lâm ở một chỗ mênh mông sơn mạch nơi. Không có tiếp tục tiến lên ý tứ. Ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn Thiên Si, lộ ra từng tia không rõ chi sắc. Chúng ta đóng quân ở đây, trước hết để cho ai đi Thiên Nguyên Thành dò đường. Những người khác đều không được rời khối này phạm vi nơi. Hiểu chưa? Thiên Si ánh mắt xem nói với mọi người. Đoàn người tuy rằng không rõ, nhưng như trước gật gật đầu. Sư huynh như thế làm cũng là vì cẩn thận để lúc trước hướng về Thiên Nguyên Thành dò đường. Như Tà, người phụ trách nơi này. Thiên Si quay về Như Tà thuyết một tiếng. Như Tà khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trống trời, Lâm Phong, hai người các ngươi theo ta đi Thiên Nguyên Thành. Thiên Si ánh mắt có nhìn về phía Mạc Kình Thiên cùng với Lâm Phong. Lập tức Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên dồn dập bước ra. Cùng Kỳ cũng đi theo Lâm Phong bên người, hướng về xa xa sơn mạch mà đi. Chỉ chốc lát sau, mấy người thân hình ngừng lại, chỉ thấy Lâm Phong quay về Viêm Đế nói: "Lão gia hỏa, ta giao cho chuyện của ngươi, cũng không có vấn đề đi." Ngoặc kép, giao cho bản tôn. Ngươi liền yên tâm đi. Viêm Đế cặp kia to lớn con ngươi lộ ra một vệt kiêu ngạo tâm ý. Lập tức xoay người, càng hướng về sơn mạch hạ không mà đi. Lâm Phong, ngươi nhóm này bạn, thật sự không thành vấn đề. Thiên Si quay về Lâm Phong hỏi. Yên tâm đi, gia hỏa này có thể ứng phó. Lâm Phong nở nụ cười hạ, khẳng định gật gật đầu. Được, các ngươi đi thôi. Hành sự cẩn thận, Thiên Si quay về Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên nói tiếng. Chính hắn nhưng không có rời đi ý tứ. Thiên Long Thần Bảo muốn dẫn chính mình đi tới Dương gia chiến. Nào có như vậy dễ dàng? Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên khẽ mỉm cười. Lâm Phong đưa tay một vệt, nhất thời thay đổi một khuôn mặt. Hơi suy nghĩ, từng sợi ma ý phóng thích mà ra. Nhất thời cả người hắn khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có là Lâm Phong, Mạc Kình Thiên cũng hoàn toàn thay đổi một người, càng hóa thành một vị trung niên, càng mang theo vài phần bồng bềnh khí. Diệu, sư đệ, chúng ta lên đường đi. Mạc Kình Thiên khẽ mỉm cười. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức hai người hướng về Thiên Nguyên Thành phương hướng lấp lóe mà đi. Thiên Đài hạo đãng mà đến, còn chân chính đi tới Thiên Nguyên Thành, chỉ có Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên hai người mà thôi. Thân hình lấp lóe hai người bước vào Thiên Nguyên Thành sau khi liền lẫn nhau tách ra. Lâm Phong thân thể bay thẳng đến Dương gia vị trí phương vị lấp lóe mà đi. Không có quá nhiều cửu, Lâm Phong liền nhìn thấy Dương gia, Dương thị gia tộc thuộc về Bắc Hoang thế gia, trừ Vũ Hoàng thế lực ở ngoài dù là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bất quá từ khi cùng Cửu Long đảo khai chiến sau khi, Dương thị gia tộc thực lực bắt đầu dần dần bị suy yếu. Cho tới bây giờ, Dương gia thẳng thắn quyết định, từ đây dựa vào Thiên Long thần bảo, bởi vì dựa vào Lâm Phong ở thiên đài địa vị, Dương Chiến, mặc dù thân là tôn vũ thứ ba môn đồ, cũng sẽ không có ngày nổi danh. Lâm Phong trưởng thành quá nhanh, quá khủng bố. Lần trước Lâm Phong mang theo thiên đài cường giả bước lên thu gia Chu Dương Tử Diệp. Xem thiên đài thái độ liền rõ ràng. Dương gia không chỉ đừng nghĩ dựa vào thiên đài, có Lâm Phong ở, bọn họ Dương gia ở trong mắt thiên đài, thậm chí là đối địch thế lực. Vì lẽ đó, Dương gia đi tới ngày hôm nay con đường. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Lâm Phong ánh mắt nhìn Dương thị gia tộc hùng vĩ kiến trúc. Trong ánh mắt bình tĩnh ngẫu nhiên gian sẽ tránh qua một vệt hàn ý. Ngờ ngợ còn nhớ hắn bước vào bát hoang sau tiến vào cái thứ nhất địa phương. Dù là Dương gia, bây giờ, ngày này Nguyên Thành huy hoàng thế gia, đã triệt để đi tới cùng thiên đài đối địch diện. Ngươi không chết, dù là ta vong. Hơn nữa Lâm Phong trong lòng rõ ràng, kỳ thực có chuyện hôm nay, tất cả nguyên do đều là bởi vì hắn Lâm Phong. Đương nhiên, Thiên Long thần bảo cùng thiên đài chiến đấu bạo phát, mặc dù không có hắn, cũng là sớm muộn việc. Xoay người, Lâm Phong trực tiếp rời đi Dương gia vị trí nơi, đi tới một chỗ xa hoa trong tửu lâu. Tửu lâu người nhiều vô cùng, nhưng này chính là Lâm Phong kết quả mong muốn. Đi tới một chỗ dựa vào vị trí bên, đã có người ngồi ở chỗ đó. Hai người tu vi đều là tôn vũ tầng 1. Các hạ có việc? Nhìn thấy Lâm Phong đứng ở bên cạnh, một người trong đó hơi ngửa đầu, lạnh nhạt nói một tiếng. Vị trí này ta muốn. Cút! Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng hàn âm. Nhất thời để hai người con ngươi ngưng lại, trong ánh mắt mang theo vài phần cười gằn. Ngươi để chúng ta lăn. Tên còn lại chỉ mình mũi, lạnh lùng nói. Đột nhiên, Lâm Phong nắm đấm đánh giết mà ra, không có bất kỳ dấu hiệu, nhanh như chớp giật, phá không âm thanh đặc biệt sắc bén chói tai. Ngươi dám? Người kia hiển nhiên không có chuẩn bị lại đây, quát to một tiếng, đã thấy Lâm Phong nắm đấm đánh vào trên đầu của hắn. Trong khoảnh khắc máu tươi tuôn ra, cả người bị nổ đến ngã xuống. Một người khác đột nhiên gian đứng dậy, ánh mắt cứng ngắc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Các hạ tuy sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng không khỏi quá ngông cuồng chút đi. Người kia lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong tu vi bất quá thiên vũ tầng 9, nhưng này một quyền oai, để hắn cảm thấy chấn động. Oanh ca, lại là bá đạo một quyền cuồn cuộn mà ra. Không gian đột nhiên run lên, để người kia diện sắc tái nhợt. Bất quá hắn hiển nhiên sớm có phòng bị, thân thể đột nhiên lùi về sau. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng, va chạm phía sau bàn rượu. Nhưng mà Lâm Phong nắm đấm quá nhanh, dường như có thể xuyên thấu không gian giống như, mang theo hàm nghĩa sức mạnh, đánh vào mặt của hắn, trực tiếp đem hắn nổ đến ngã xuống. Gia hỏa này, đủ tàn nhẫn. Đoàn người âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, đã thấy Lâm Phong đem thân thể người nọ tóm lấy, đi tới trước, lạnh lùng nói, lúc trước ta ngay ở trước mặt Dương Tử huynh muội diện giết Cửu Long đảo thiếu gia, giá họa cho Dương gia, ngươi tính là thứ gì? Ta để ngươi lăn, cũng dám không nghe. Ngoặc kép, ầm ầm, Lâm Phong dứt lời, liền đem người kia đột nhiên ném ra ở ngoài. Bá đạo so với một người khác đứng dậy nhìn Lâm Phong một chút. lập tức cũng ảo não chạy. Hắn nói cái gì? Lúc này Tửu Lâu người con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phong mang lấp lóe, là hắn giết Cửu Long Đảo thiếu gia, giá hoa Dương gia, ngoặc kép, Cửu Long Đảo cùng Dương gia lúc khai chiến. Dương Tử Diệp cùng Dương Tử Biển dài quá, nói người không phải bọn họ giết, bất quá căn bản không ai tin, lẽ nào là thật sự, hung phạt là người này, mới sẽ có Cửu Long Đảo cùng Dương gia khai chiến. Ngoặc kép, mọi người từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này không khỏi cũng quá càn rỡ chút, khô rồi chuyện như vậy lại vẫn dám nghênh ngang xuất hiện ở Tửu Lâu. Hơn nữa còn nói ra, hẳn là điên mất rồi. Gia hỏa này, chết chắc rồi. Đoàn người từng cái như là xem người điên nhìn Lâm Phong. Đem người khác đánh một trận, còn nói ra loại bí mật này đến. Này chẳng phải là muốn chết, tuyệt đối là điên rồi. Có thể tưởng tượng, cái kia hai người bị Lâm Phong không duyên cớ cố đánh một trận. Không đi Dương gia cao mật mới kỳ quái đây. Càng làm cho bọn họ ngỡ chính là, Lâm Phong lại vẫn như cái sự người như thế. Ngồi ở đó lấy ra rượu đến uống, uống nghính là chính hắn rượu. Phi thường liệt, dường như tràn ngập lửa khí tức. Tửu Lâu người nhìn thấy Lâm Phong vẫn không có đi ý tứ. Càng thêm khẳng định gia hỏa này là tự tìm đường chết. Bọn họ cũng đều không hề rời đi, chờ xem cho vui, không xuất chúng người sở liệu. Rất nhanh Dương gia người liền đến, người cầm đầu, thình lình chính là Dương Tử Diệp. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong chớp mắt, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo thần sắc. Đúng là người kia, Dương gia tiểu thư. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, quét đến Dương gia người một chút, ngoại trừ Dương Tử Diệp ở ngoài, còn có một chút Tôn Vũ cường giả. Tu vi đều là Tôn Vũ tầng 3 cùng Tôn Vũ tầng 4. Nghe được người kia bẩm báo, bọn họ lập tức tới rồi. Hơn nữa, đối phương bất quá là một cái Thiên Vũ tầng 9 người. Điều động Tôn Vũ tầng 4 cường giả, đã đầy đủ để mắt Lâm Phong. Người rốt cuộc là ai? Ngày xưa vì sao phải hãm hại ta Dương gia? Dương Tử Diệp lạnh lẽo hỏi một tiếng. Lâm Phong cũng không để ý tới Dương Tử Diệp, thả xuống chén rượu, thân thể chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía đoàn người, những người không có liên quan, toàn bộ lăn, bằng không, chu diệt, ngoặc kép, dứt tiếng, nhất thời một luồng mênh mông lạnh lẽo mà ý giống như là biển gầm đập ra. Đoàn người thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn. Dường như linh hồn đều muốn đông lại. Dương gia đám người khẽ nhíu mày. Người này khí tức, sao kinh khủng như thế? Xoạt xoạt tiếng vang truyền ra. Mọi người từng cái thân hình lấp lóe. Xem ra người này là muốn cùng Dương gia người khai chiến. Nhưng đáng tiếc, Pháp nhìn thấy náo nhiệt. Chỉ có rời đi, ta đang hỏi ngươi lời. Dương Tử Diệp ánh mắt như trước kiêu ngạo. Mặc dù người này khí tức cường thịnh thì lại làm sao? Bên người nàng người, đều là Tôn Vũ tầng 3, tầng 4 cường giả, chẳng lẽ còn giết không được một cái Thiên Vũ? Vẫn là này tấm kiêu ngạo vẻ mặt. Lâm Phong cười gằn hà, nhìn thấy Lâm Phong thần sắc, Dương Tử Diệp cơ thể hơi run lên. Thật giống, giờ khắc này đối phương, thật giống một người. Ta vốn đã buông tha các ngươi, làm sao, Dương gia muốn tự tìm đường chết, giết ta Thiên Đài người, Dương gia, chuẩn bị hủy diệt đi. Ngoặc kép, Lâm Phong, ngươi là Lâm Phong, Dương Tử Diệp thần sắc kịch biến, là cái kia người điên, biết đến chậm, khủng bố thiên ma lĩnh vực phóng thích mà ra, nhất thời trong Tửu Lâu một vùng tăm tối. Dương gia người một cái diện sắc trắng xám, là Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Lâm Phong sức chiến đấu bọn họ có nghe thấy, cực kỳ khủng bố. A, bọn họ còn chìm đắm trong cơn chấn động. liền nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết cuồn cuộn truyền ra. Kiếm quang ở thiên ma trong lĩnh vực phóng thích, thu gặt một đạo sinh mệnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.